Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 493, khiếp sợ Magellan. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, nương theo lấy trận trận tiếng vang. Từng chiếc chiến hạm khổng lồ trong nháy mắt bị cái kia kinh khủng lôi trụ oanh thành bã vụn, mà lúc trước tại những chiến hạm kia phía trên các trung tướng càng là đã sớm bị lôi trụ khóa chặt, đều không ngoại lệ, tất cả đều biến thành cho bụi. Mấy trăm thành ngàn may mắn còn sống sót hải quân liều mạng ở trong biển giãy giụa lấy. Nhưng mà, tại vùng biển này bên trong đơn giản chính là xích kinh xào huyệt. Cứu mạng a, ta không muốn chết a. Ai tới cứu cứu ta? Giống, a a, đông đảo tiếng kêu thảm thiết. Cùng xích kinh cái kia hưng phấn tiếng hô hỗn hợp cùng một chỗ. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển, bất quá ngắn ngủi không tới một phút, liền nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ như máu. Cũng có cực kỳ cá biệt còn sống sót thiếu tướng có thể là xuất sắc thượng tá. Trực tiếp chém giết xích kinh, làm đặt chân điểm chống đỡ. Nhưng mà xích kinh máu lại đưa tới càng nhiều hung tàn xích kinh. Bọn hắn vẫn như cũ muốn đối mặt với cái kia phảng phất không ngừng không nghỉ đồng dạng xích kinh tập kích. Đối với mấy cái này tạm thời may mắn còn sống sót, không biết chờ một chút còn có hay không mệnh hải quân, Shinsei cũng không cảm thấy hứng thú, nhìn cũng không nhìn một chút, cả người biến thành vô số điểm sáng màu tím chậm rãi tiêu tán tại trong giữa không trung. Giờ phút này, trước đó phát sinh cái kia một màn kinh khủng, tự nhiên đưa tới phụ trách trông coi Impel Down đại môn bộ phận ngục giam binh sĩ bối rối. Vội vàng lấy ra đen đen Musi, cấp tốc báo cáo lấy. Đồng thời bộ phận ngục giam binh sĩ vội vàng kéo cầu treo, đóng lại Impel Down đại môn. Thất kinh, cấp tốc lui về Impel Down nội bộ. Oanh, một đạo lôi trụ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đánh xuyên cầu treo. Tính cả đằng sau kiên cố vô cùng cửa sắt lớn cũng trong nháy mắt biến thành một đống sắt vụn. Mấy cái xui xẻo ngục giam binh sĩ trực tiếp bị cái kia kinh khủng lôi trụ lao tới. Ngay cả kêu thảm đều không có tới kịp phát ra, cả người liền trực tiếp bị điện giật cháy. Bạch, một đạo bóng người màu tím chậm rãi bước vào phá toái không chịu nổi ngục giam đại môn. Chính thức đăng lâm tòa này danh xưng tường đồng vách sắt đồng dạng thâm hải đại ngục giam Impel Down. A a a, chấm ngoặc kép, chạy mau, hắn tới, chấm ngoặc kép. 10 cái ngục giam binh sĩ nhìn qua cái kia đạo màu tím thon dài thân ảnh, không lo được dò xét người tới diện mục, dọa đến cấp tốc chạy trốn. Địch tập, chấm ngoặc kép, toàn bộ trong ngục giam. Tiếng vọng lên khuếch đại âm thanh đen đen Musi phát ra tới cái kia có chút hốt hoảng tiếng cảnh. Báo, để tòa này âm trầm kinh khủng đại ngục giam trong nháy mắt sôi trào lên. Thật hay giả, có người xâm lấn Impel Down? Là cái kia không biết sống chết băng hải tặc sao? Nguyên bản có thể tính được là yên tĩnh từng cái trong phòng giam, cũng bắt đầu nháo đằng bắt đầu. Cho dù là không quá tin tưởng có người có thể tại xâm lấn Impel Down sau thành công thoát đi ra ngoài, nhưng nhìn xem náo nhiệt hay là không sao. Đương nhiên, cũng không ít người hy vọng xâm lấn người có thể đem bọn hắn cũng thuận thế thả ra. Toàn thể nhân viên, toàn bộ tiến về tầng thứ nhất, tiêu diệt xâm lấn chi địch. Chú ý, địch nhân chỉ có một vị, nhưng thực lực kinh khủng. Impel Down bên ngoài hải quân quân hạm cùng các trung tướng đã toàn quân bị diệt. Giám thị trong phòng, mấy tên nhân viên công tác khẩn trương nhìn qua giám thị trên màn hình xuất hiện đạo thân ảnh kia. Ngữ khí gấp rút đối với microphone hô to. A, hắn là khổng tước vương. Đúng lúc này, một tên nhân viên công tác thấy rõ Shinsei khuôn mặt, nhận ra Shinsei, hoảng sợ nghẹn ngào hô lớn đi ra. Cái gì? Khổng tước vương, chấm ngoặc kép, chính cực tốc từ Impel Down tầng thứ tư trước nhiệt địa ngục đuổi tới Magellan nghe vậy. Lập tức sắc mặt đại biến, không khỏi dừng lại ngay tại chạy bước chân. Thế nào, vẫn là không cách nào liên hệ đến hải quân bản bộ sao? Magellan sắc mặt lo lắng đối thủ bên trên đen đen Musi hô to hỏi. Đen đen Musi bên trong truyền đến giám thị thất nhân viên cái kia mang theo khóc tang đồng dạng. Tiếng trả lời, thự trưởng, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chúng ta phát ra tín hiệu tựa hồ cũng bị che giấu. Hiện tại không cách nào liên hệ ngoại giới. Chấm ngoặc kép, đáng chết, khổng tước vương hắn không phải tại tân thế giới cùng Kaido tranh bá sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Magellan sắc mặt lo lắng, nhưng lại không thể làm gì. Đành phải tăng tốc bước chân hướng về thang máy nơi đó tiến đến. Muốn nhanh chóng từ tầng thứ tư trước nhiệt địa ngục đuổi tới tầng thứ nhất hồng liên địa ngục. Nhanh nhất phương thức chính là trực tiếp ngồi thang máy. Nhanh, phái người thông chi tầng thứ sáu nhân viên. Đem Silieth tên kia phóng xuất. Nói cho hắn biết chỉ cần có thể xuất thủ ngăn cản khổng tước vương. Ta sẽ hướng cấp trên xin miễn trừ rơi hắn dĩ vãng lạm sát phạm nhân chịu tội. Vừa mới bước vào thang máy bên trong, Magellan liền nhanh chóng đối với một bên khác thông tin nhân viên phân phó nói. Khổng tước vương hung danh hắn cũng có nghe thấy. Bây giờ hắn có thể kỳ vọng chính là hắn cùng Silieth hai người có thể lấy đặc biệt năng lực tạm. Thời ngăn cản khổng tước vương bước chân. Đồng thời hy vọng hải quân bản bộ bên kia có thể phát hiện không hợp lý. Nhanh chóng phái người tới tăng viện. Về phần Pope Neo DX Sirius tội chết. Đối với Impel Down an toàn mà nói. Căn bản là không có ý nghĩa. Nếu như có thể thành công ngăn cản khổng tước vương. Cho dù là miễn xá hắn lại có làm sao. Lúc này, tầng thứ hai ma thú địa ngục bên trong. Trên trăm ngục giam quân đội nhanh chóng tập kết lấy. Cũng cấp tốc hướng về tầng thứ nhất hồng liên địa ngục tiến đến. Hanniaban phó thự trưởng, xin ngài nhanh lên, địch nhân đã thành công tiến vào Impel Down. Chỉ sợ đã nhanh đến tầng thứ hai. Mấy cái ngục giam binh sĩ nhanh chóng thúc giục từng cái vị tướng mạo xấu xí dọa người. Mang theo Ai Cập vua Pharaoh gió đồ trang sức, bụng giống ác quỷ bành lên. Trên tay cầm lấy một thanh thế đao. Chính chậm rãi đi đường phó thự trưởng Hanniaban. Chính chậm rãi đi đường Hanniaban hiển nhiên có chút bối rối. Giờ phút này đầu hắn đổ mồ hôi lạnh. Sắc mặt hơi trắng bệch kêu to. Làm sao bây giờ? Đối thủ thế nhưng là khổng tước vương quái vật kia a. Ngay cả hải quân đại tướng đều không thể địch nổi. Ta đi lên đoán chừng đều không đủ đưa đồ ăn. A, đúng. Khủng bố như vậy nhân vật. Để Magellan thự trưởng bọn hắn đi đối kháng là được rồi. Mặc kệ kết quả như thế nào, tự hồ đối với ta cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nếu như Magellan thự trưởng bại mà nói, đến lúc đó phía trên khẳng định sẽ xử phạt hắn. Như vậy ta cũng liền có thể tấn thăng làm thự trưởng. Chấm ngoặc kép, Hanniaban bỗng nhiên linh quang lóe lên. Bước chân dừng lại, tròng mắt đi lòng vòng. Sờ lên cầm nói thầm bắt đầu. Tựa hồ trước đó cái kia có hơi trắng bệch sắc mặt lập tức vừa đỏ nhuận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.